Dị giới đại thôn trường. Tác giả: Thái Bình Vương. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 23, dừng lại. Ở mênh mông nguyên thủy xâm lâm, nếu như không cần khoa học kỹ thuật hiện đại thủ đoạn, muốn mỗi lần đều có thể chuẩn xác không sai tìm tới bản thân sở đi lộ tuyến cũng không phải kiện dễ dàng sự tình. Bởi vì ngoại trừ che trời che mặt trời thụ mộc che chắn cùng hướng dẫn ánh mắt bên ngoài, sương mù, lối rẽ các loại đều đủ để mê hoặc mọi người con mắt. Cho nên, ở trong rừng rậm mặt hành tẩu, nhất định phải có nhất định kỹ xảo, mà không phải toàn bằng cảm giác đi. Nếu không phí công một trận còn không tính cái gì, ngã nhai mất mạng cũng đều có chút ít khả năng. Đại Trạch Sơn cũng giống như vậy. Cho nên mọi người nhìn thấy trước kia làm đánh dấu lúc, mới có thể dị thường kích động. Bởi vì ý vị này hai ngày này đường không có uổng công. Đường về nhà tìm được. Thôn trưởng, phía trước thì có chúng ta làm bẫy dập. Bất quá giống như bị hủy diệt. Phụ trách dò đường A trụ lộn trở lại đối Trầm Phong nói ra. Không có sự tình, đều nhiều ngày như vậy. Mặc dù có dã thú chúng chiêu, cũng sẽ bị cái khác thú vật ăn hết. Trầm Phong không thèm để ý chút nào. Đúng vậy a, đoán chừng chúng ta bận rộn nữa ngày thiết trí bẫy dập toàn bộ đều uổng phí. Cẩu Tử vươn ra bàn tay, mặc cho trong lòng bàn tay đất dọc theo khe hở chảy ra ngoài. Sau đó vỗ vỗ trên tay đất xen vào nói ra. Đó đều là chuyện nhỏ nhặt không đáng kể, việc nhỏ. Phế đi liền phế đi. Cùng lắm thì chúng ta ở nhanh về đến nhà thời điểm tiến hành một lần thú liệp. Mang về một chút thực vật trở về được. Cẩu Tử, người nhất định muốn nghĩ hết tất cả biện pháp. Đem một ít làm đất năng lực tối đại hóa biểu hiện ra đi ra. Lớn mật suy nghĩ. Cẩn thận đi suy nghĩ. Thực lực tăng lên mới có thể càng lúc càng nhanh. Trầm Phong chỉ điểm Cẩu Tử hai câu. Liền đi theo A trụ cùng đi phía trước kiểm tra bẫy dập tình huống. Đi đến bên cạnh, phát hiện nguyên bản thiết kế rất tốt bẫy dập. Bây giờ chỉ còn lại một đống bừa bộn nhọn côn cùng thạch đầu. Bất quá cũng không có người vì dấu vết hư hại. Cái này khiến Trầm Phong yên tâm không ít. Bất quá suy nghĩ một chút cũng phải. Như thế ít ai lui tới phương. Ngoại trừ một chút mạo hiểm giả thỉnh thoảng sẽ bước vào trong đó bên ngoài. Đối phổ thông bách tính tới nói. Nơi này mức độ nguy hiểm tuyệt đối tính được là sinh mệnh cấm khu. Mọi người tại bẫy dập bên cạnh tiến hành ngắn ngủi nghỉ ngơi sau đó. Lần nữa bước nhanh dọc theo đánh dấu đi đến. Dừng lại. Đột nhiên, trước mặt trong rừng cây truyền ra một tiếng nữ tử trách mắng. Làm mọi người giật nảy mình. Người nào? A trụ lập tức quát. Chỉ nghe, siêu, một tiếng. Nhất nhánh cây to bằng ngón cái từ trong rừng cây bắn nhanh đi ra. Rất ác cắm ở A trụ chân trước. Xâm nhập nửa thước có thừa. Làm đám người giật nảy mình. Thác Nguyệt lâu ở đây làm việc. Người không có phận sự nhanh chóng rời đi. Nữ tử lần nữa quát. Đám người lập tức sững sờ ở nơi đó. Đưa mắt nhìn nhau không biết làm thế nào mới tốt. Lôi Dũng cau mày trầm tư một hồi nói ra. Chúng ta đường vòng A. Thác Nguyệt lâu chúng ta không chọc nổi. Tình huống như thế nào? Trầm Phong hỏi, là năm phái lục viện nhất Nguyệt lâu trong Thác Nguyệt lâu A. Mộng Trạch trên đại lục thế lực tối cường một trong. Đừng nói là chúng ta. Cho dù là chúng ta Mộng Nguyệt quốc hoàng đế nhiệm hư kỳ đi tới nơi này chỉ sợ cũng phải né tránh. Lôi Dũng cẩn thận giải thích nói. Lợi hại như vậy. Trầm Phong hoảng sợ nói. Lôi Dũng một mặt ngưng trọng nhẹ gật đầu. Không có nói. Vậy ngươi còn nhìn ta làm cái gì? Đi a. Trầm Phong nói ra. Nhưng vấn đề là không có đường khác có thể đi a. A trụ cũng gãy thân tới nói ra. Dạng này a, vậy ngươi và Lôi Dũng xem như tiên phong chúng ta trùng sát qua gì? Đem bọn họ đánh cái thất bại thảm hại. Cái kia vừa mới hướng ngươi ném cây côn uy hiếp ngươi nữ. Ngươi liền tiền dâm hậu sát. Tái gian tái sát được rồi. Đi, tiến lên. Trầm Phong một mặt nghiêm túc nhìn xem A trụ nói ra. A, vậy ta vẫn lại tìm xem đường khác đi. A trụ bị Trầm Phong lời nói giật nảy mình. Bất quá ngẩng đầu phát hiện Trầm Phong mạnh nhẫn nhịn ý cười mặt liền lại minh bạch mình bị thôn trưởng đùa nghịch. tất nhiên không chọc nổi. Vậy liền chỉ có thể tạm thời trốn tránh chút mà. Nhân ở thấp dưới mái hiên không thể không cúi đầu. Đạo lý này Trầm Phong minh bạch. Lúc này không biết tự lượng sức mình xông đi lên tự tìm cái chết. Ngoại trừ đầu óc có bệnh bên ngoài không có bất luận cái gì giải thích. Thế là, đám người liền biến hóa phương hướng. Hướng một bên khác đi đến. Đứng ở, khoan hãy đi. Lúc này, nữ tử tiếng quát lần nữa truyền đến. A, làm gì? Còn không xong rồi con. Trầm Phong có chút mất hứng. Chúng ta đều đường vòng còn không nhường đi. Cái này cũng quá khi dễ người đi. Tiểu Chi, khác vô lễ. Một cái ôn nhu thanh âm cũng truyền ra. Vừa dứt lời, liền nhìn hai vị nữ tử một trước một sau từ nơi không xa đi tới. Đi ở trước mặt nữ tử mặc một bộ tử sắc văn phượng tiên váy. Đen nhánh nồng đậm tóc dài bị cuộn thành bay lên trời tà búi tóc. Nhìn qua lộ ra thiên kiều bá mị, chỉ thấy nàng đi tới trước mặt mọi người. Hơi hơi nói ra, thật không có ý tứ. Tiểu Chi không hiểu sự tình. Chậm trễ các vị lên đường. Đông Nhi ở chỗ này thay nàng hướng mọi người nói xin lỗi. Còn mời các vị thứ lỗi. Nhìn thấy loại này tình cảnh. Đằng sau ăn mặc một thân hồ lục sắc váy dài nữ hài không khỏi vụng trộm phun ra đầu lưỡi. Sau đó giả bộ như một bộ khéo léo bộ dáng. Không quan hệ. Xin hỏi chúng ta có thể đi được chưa? Trầm Phong về nhà sốt ruột. Lại tương đối phản cảm Tiểu Chi mới vừa bá đạo. Cho nên liền mở miệng hỏi. Đương nhiên có thể. Bất quá Đông Nhi muốn cầu dạy các vị. Có ai biết rõ phụ cận có cái gì đối cầm máu có hiệu quả thảo dược? Ta con thỏ bị thương. Thông thường thảo dược không dùng được. Gặp các vị phong trần mệt mỏi bộ dáng khẳng định đối Đại Trạch Sơn tương đối quen thuộc. Phiền phức các vị giúp ta một chút. Đông Nhi nói chuyện rất ôn nhu. Tăng thêm một bộ thiên kiều bá mị xinh đẹp gương mặt. Nhường thú liệp tiểu đội một đám gia súc sinh không nổi một tia cự tuyệt ý niệm. Mọi người đều cau mày nghiêm túc tự hỏi. Tiên hạc thảo, ngả diệp, tử châu những cái này đều vô dụng sao? Lôi Dũng mở miệng nói ra. Vô dụng, đều thử qua. Đông Nhi hơi hơi lắc lắc đầu. Táo tâm thổ, Bạch Cập A Trụ nói ra. Đông Nhi như cũ lắc lắc đầu. Tam thất bồ hoàng. Ngay ở tất cả mọi người nhao nhao nói bản thân vắt hết óc sở có thể nghĩ tới tên. Trầm Phong một mặt xoắn suýt trầm mặc. Kỳ thật ở tất cả cầm huyết dược. Có cái nào có khả năng so sánh bản thân Vân Nam Bạch. Bất quá bản thân cũng vẻn vẹn chỉ có một bình nhỏ mà thôi. Không thể vì một cái kẻ không quen biết liền bạch bạch đưa cho đối phương. Huống chi đối phương cứu trị không phải mạng người mà là một cái sủng vật mà thôi. Nhưng nội tâm bên trong lại cảm thấy không cho đối phương bản thân giống như băn khoăn tựa như. Ngay ở Trầm Phong vô cùng xoắn suýt thời điểm. Không có chú ý Đông Nhi sau lưng Tiểu Chi đem nét mặt của hắn xem ở trong mắt. Liền nằm ở Đông Nhi bên tai một trận nói nhỏ. Mà Đông Nhi nghe cũng là con mắt sáng lên. Lập tức nhìn xem Trầm Phong loại kia nhất cái ót dầu dĩ ta có. Nhưng ta thực sự không nỡ keo kiệt bộ dáng. Cảm thấy phi thường buồn cười. Liền không nhịn được mở miệng cười nói ra. Chắc chắn vị này anh Tuấn công tử liền là các vị thủ lĩnh đi. Mọi người nghe xong Đông Nhi mở miệng nói chuyện. Liền đều quay đầu nhìn về phía Trầm Phong. Trầm Phong sửng sốt một cái. Không minh bạch Đông Nhi có ý tứ gì. Liền kinh ngạc hỏi. A, thế nào? Ta biết rõ công tử khẳng định có hoặc biết rõ. Chỉ là có chút không nỡ. Như vậy đi, chỉ cần công tử có thể xuất ra có tác dụng hảo dược. Ta liền dùng những vật khác cùng ngươi trao đổi. Nhất định sẽ không để cho ngươi ăn thiệt thòi. Đông Nhi khẽ cười nói. Trầm Phong gặp đối phương nói như vậy. Đoán chừng là từ bản thân quấn quýt nhìn ra. Lập tức cũng liền mở miệng nói ra. Hoàn toàn chính xác, ta có thuốc như vậy. Nhưng là dược này phi thường chân quý. Ta có thể bảo đảm toàn bộ thiên hạ chỉ có ta một phần này. Hiệu quả cũng là phi thường tốt. Nhưng là, thật là quá chân quý. Người nói nếu là lấy ra cứu người tính mệnh, ta khẳng định sẽ không chút do dự lấy ra. Thế nhưng là vì một con thỏ, ta cảm thấy không đáng. A, người có. Mọi người toàn bộ đều kỳ quái nhìn xem Trầm Phong. một bộ biểu tình nghi hoặc. Không minh bạch Trầm Phong làm sao sẽ có loại này đồ vật. Kỳ thực không phải một cái thông thường con thỏ. Tên của nó gọi Truy Phong Thỏ. Thông thường con thỏ nhiều nhất chỉ có thể sống hơn 10 năm. Nhưng nó cũng đã bồi ta rất nhiều năm. Nó là ta bằng hữu. Lần này không cẩn thận để nó thụ thương. Ta cũng phi thường thương tâm. Cho nên chỉ cần có thể đem nó chữa cho tốt. Vô luận đại giới cỡ nào ta đều sẽ thử. Đông Nhi nhẹ nhàng vuốt ve trong ngực con thỏ. Thầm thầm nói ra. Đại giới cỡ nào đều sẽ thử nghiệm. Câu nói này nhường Trầm Phong linh cơ khẽ động. Trong đầu thoáng hiện ra một cái ý niệm trong đầu. Chuyện hay của tháng. Hài hước. Nhẹ nhõm nữ đế. Phu quân ẩn cư 10 năm. Một kiếm trảm tiên đế.